Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 495, chương 15, điên cuồng. Đệ một cái nhiệm vụ chính là cấp, mặc dù mình xuất lực không nhiều lắm, bất quá cũng đã đến cực hạn. Trở lại Konoha, ba nữ tử rất nhanh thì tinh thần mệt mỏi đi trở về. Nhiệm vụ đâu? Liền do Si Phong bên trên giao nhiệm vụ đơn báo cáo. Đương nhiên, hắn cũng không còn phần này thời gian rỗi giao. Thuận tay vứt cho một cái ám bộ chính là. Bất quá ngày thứ hai. Đi thôi, chúng ta lần này nhiệm vụ là cấp ám sát nhiệm vụ. Si Phong thản nhiên nói. Nhẹ nhàng như vậy, đơn giản như vậy. Nhưng mà ba nữ nhân ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Ám sát, vẫn là cấp. Lão sư, chúng ta hôm qua thiên tài tựa cấp hộ vệ nhiệm vụ trở về a. Nhanh như vậy lại muốn đi ra ngoài. Sakura sắc mặt hơi khó coi. Lần trước ca cấp nhiệm vụ nàng kém chút phóng thích chữa bệnh nhẫn thuật phóng thích đến hư thoát. Có thể hoàn thành nhiệm vụ ít nhiều nàng liều mạng một bà. Kết quả hiện tại thân thể mới vừa tu dưỡng tốt. Lại muốn đi ra ngoài. Lão sư, cái này là không phải quá nhanh một chút. Chúng ta còn là mới vừa tốt nghiệp học sinh a. Ino cũng mặt mang cười khổ. Nàng loại này tinh thần nhẫn thuật càng là cần còn hoàn hảo hơn tinh thần làm dựa. Nhưng mà Si Phong chỉ là ta các nàng liếc mắt. Ta phía trước học sinh đều là ở trong chiến tranh hoàn thành chính mình lịch lãm. Hiện tại các ngươi lẽ nào muốn từ cấp nhiệm vụ bắt đầu sao? Một câu nói này, lộng cho các nàng ngậm miệng không nói gì. Đúng vậy a. Bàn về nguy hiểm, chiến tranh không phải so cái gì tầm thường nhiệm vụ mỉm cười sinh ra. Dù sao tầm thường nhiệm vụ Si Phong một người liền có thể chống đỡ một đám người. Càng là sẽ trước diệt sát địch nhân thủ lĩnh. Lưu lại chút ăn cơm thừa rượu cặn mới để cho Hinata các nàng động thủ. Thế nhưng thời kỳ chiến tranh, Si Phong bị cuốn lấy cũng không phải lần một lần hai. Tỉ như ở Vũ Quốc. Sunet liền đã từng trực diện quá Sukaku. Lúc đó chẳng phải chỉ có thể khai kiền sao? Như vậy liền đúng như vậy. Đi thôi. Si Phong mị lấy con mắt. Hinata cũng tốt, Sakura cũng tốt, Ino cũng tốt. Cũng không thể nói cái gì ta không bằng Sunet các loại. Chờ, người thoại ngữ. Rõ ràng mọi người thân phận đều là giống nhau. Các nàng có thể chịu vì sao ta nhịn không được đâu. Chạy tâm tính này, lúc này đây lại là một lớp ngốc nghếch đẩy ngang lưu. Si Phong đi tới mục đích, trực tiếp tìm người ủy thác hỏi rõ phương hướng. Sau đó vẫn đẩy ngang đi qua, đẩy tới cửa, miểu sát địch nhân lão đại. Sau đó còn dư lại bọn lâu la giao cho học sinh. Chờ đấy các giải quyết. Si Phong cười vỗ vỗ quần, xong việc kết thúc công việc, tiếp lấy dưới một cái nhiệm vụ. Một lần này nhiệm vụ là cấp tình báo thư đoạt lại nhiệm vụ. Si Phong mị lấy con mắt. Đến đây đi, đám học sinh của ta. Sakura nhìn Ino, Ino nhìn Hinata. Lúc này đây các nàng đều biết người lão sư này hung tàn trình độ. Ở khác người chơi cấp nhiệm vụ thời điểm, hắn bắt đầu là ma cấp. Ở khác người làm cấp nhiệm vụ thời điểm, hắn đã bắt đầu S cấp tiến trình. Bất quá các nàng cũng coi như hiểu ở Si Phong thủ hạ chính là một điểm phản kháng vô dụng. Si Phong căn bản sẽ không nghe lời của các nàng. Hơn nữa, ba cái mới vừa tốt nghiệp ninja trường học sinh mà thôi. Có cái gì tự tin có thể dao động Si Phong cái này Konoha nhân vật truyền kỳ tâm. Xuất phát, Si Phong vung tay lên, đội ngũ ra khỏi Konoha đại môn. Tiếp là gia cấp tình báo điều tra. A cấp hủy diệt thành thị, S cấp truy sát phản nhẫn. Bất kể là bên ngoài đặt ở Hokage đại lâu nhiệm vụ, vẫn là ám bộ trong. Chỉ có chuyên trách giết hại ám bộ nhóm mới có thể tiếp được truy sát nhiệm vụ. Sakura bọn người một vừa thử nghiệm một cái lần. Kinh nghiệm nha, tự nhiên là phòng không ít. Đến rồi hậu kỳ Si Phong còn dư lại bọn lâu la đã xuất hiện ninja tung tích. Tuy là không phải rất mạnh. Thế nhưng cũng để cho ba nữ nhân nhiều hơn làm ơn. Bất quá trải qua cũng là trước sau như một ngốc nghếch đẩy ngang lưu. Liền một điểm khác đều không cần. Có cái chủng loại kia không có người ủy thác. Chỉ là Si Phong thầy trò nhóm một cái chạy qua đi hoàn thành nhiệm vụ liền do Si Phong trực tiếp xuất thủ, mà ba thiếu nữ miễn là ở Si Phong tìm được địch nhân sau đó. Chính mình tiến lên giết chết đám kia còn dư lại Lâu La thì tốt rồi. Đến cuối cùng các nàng cũng đã thành thói quen. Không cần chờ Si Phong ra lệnh, chính mình liền chủ động vọt vào. Thuận tiện nhắc tới, bởi vì đoạn thời gian gần nhất Si Phong đám người hành động để S2 cấp bậc nhiệm vụ lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành. Thậm chí giống như Tazuna cái loại này nguyên bản căn bản không muốn có thể giải quyết đến trình độ. Như vậy nhiệm vụ cũng chạm vào một đám hữu tâm nhân động tác. Bọn họ đem nguyên vốn phải là cấp ám sát nhiệm vụ phát bày thành công ga cấp hộ vệ nhiệm vụ. Bởi vì ám sát nhiệm vụ cùng hộ vệ nhiệm vụ là hai cái giá. Lúc đầu bọn họ muốn thử thời vận. Nếu như vô tình gặp hắn Si Phong cái kia không phải thật tốt quá sao? Tiết kiệm được một số tiền lớn đâu. Kết quả bọn họ mới vừa động thủ, Si Phong bỗng nhiên không phải tiếp nhiệm vụ. Điều này làm cho vô số đi nhầm bước chân nhân rất là thất sắc. Thậm chí không ít bởi vì kỳ xoa một nước mà bị địch nhân giết chết. Qua một đoạn như vậy chiến đấu nhiệm vụ sau đó, Sakura, Hinata, Ino ba người đều mang theo vài phần giết người hàng loạt khí tức. Hành động cũng là sạch sẽ lưu loát rất nhiều. Rất có mạnh mẽ nhanh chóng ý. Bất quá hiện tại Si Phong nhưng không có lại tiếp nhiệm vụ. Ngược lại đem các nàng triệu tập đến bên người tới. Hò nhẹ một tiếng nói. Lập tức là trung nhẫn cuộc thi. Ta đã cho các ngươi báo danh lên rồi. Sát hạch thành công. Các ngươi chính là trung nhẫn. Ba người cũng bất vi sở động. Bởi vì chính là trung nhẫn. Nhận nhiệm vụ liền các nàng mới vừa đi ra thôn cửa nhiệm vụ đẳng cấp cũng không bằng. Bất quá một câu nói tiếp theo lại làm cho ba người quá sợ hãi. Ân, nếu như các ngươi người nào không có thi đậu thi nói. Như vậy, Si Phong sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Như vậy thì chỉ có thể trừng phạt các ngươi người người lõa thể tạp dề cho ta hảo hảo xem xét một chút, nói. Hắn cầm lấy rõ ràng so với người bình thường tốt hơn gấp 10 lần cao thanh chiếu camera. Hướng về phía ba người chính là răng rắc một tiếng. Cái gì? Ta đi. Trời ạ. Ba nữ nhân hoa dung thất sắc. Kém chút nhảy dựng lên. Ông trời của ta a, cuộc sống này không thể qua. Konoha Hokage phòng làm việc. Minato cầm lấy Si Phong mới vừa phái người đưa tới thư mời. Nhìn phía trên số liệu tràn đầy không nói. Sakura, D cấp nhiệm vụ không cái. C cấp nhiệm vụ không cái. B cấp nhiệm vụ không cái. A cấp nhiệm vụ 13 cái. S cấp nhiệm vụ 2 cái. Hinata, D cấp nhiệm vụ không cái. C cấp nhiệm vụ không cái. B cấp nhiệm vụ không cái. A cấp nhiệm vụ 13 cái. S cấp nhiệm vụ 2 cái. Ino, D cấp nhiệm vụ không cái. C cấp nhiệm vụ không cái. B cấp nhiệm vụ không cái. A cấp nhiệm vụ 13 cái. S cấp nhiệm vụ 2 cái. Hắn cười khổ một tiếng nói. Ba cái mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn ở nhiệm vụ kinh nghiệm bên trên đã không thua với Konoha nổi. Danh tinh anh thượng nhẫn. Si Phong đại nhân. Ngài đây cũng quá điên cuồng điểm A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.